Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chín đuôi mất khống chế. Nghe được Uchiha Sugaku đưa ra như thế một cái đề nghị, Sarutobi sững sờ một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Uchiha Sugaku có được Mangekyo sự tình để Sarutobi không nghĩ tới. Nhưng là bốn người bọn họ liên tay cũng có thể chế phục Fugaku. Nhưng vạn nhất Fugaku dùng Mangekyo nhãn lực phóng xuất ra cửu vĩ đến. Này chính là Konoha thôn tai nạn. Đáp ứng Uchiha áp chế thúc thủ chịu trói. Sarutobi mười phần không cam tâm. Nhưng là không đáp ứng Uchiha. Sắp gặp phải cũng là cửu vĩ mất khống chế. Cái này khiến một lòng vì thôn làng dự định Sarutobi mười phần xoắn suýt. Điều đó không có khả năng. Danzo nghiêm nghị nói. Hiruzen, Uchiha dã tâm không hội bởi vì chúng ta thỏa hiệp mà dừng. Liền coi như chúng ta thỏa hiệp. Thôn làng vẫn hội chỗ tại bọn họ uy hiếp bên trong. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có giết cái kia cửu vĩ tiểu quỷ. Hắn cũng không đợi Sarutobi phân phó. Lập tức chỉ phất tay phóng tới Uzumaki Naruto. Jinchuriki bị giết. Cửu vĩ tự nhiên cũng đi theo chết đi. Một số năm mới có thể xuất hiện. Hạng tránh cho Konoha lâm vào hỗn loạn. Danzo lập tức chỉ thị thủ hạ tại cửu vĩ thất khống chi trước xử lý trước Jinchuriki. Uchiha hỏa diễm trận. Fugaku bỗng nhiên đem chính mình theo Naruto dùng kết giới bao vây lại. Cứ như vậy, liền không ai có thể ngăn lại hắn phóng xuất ra cửu vĩ tới. Sarutobi, ta chỉ cấp ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi quả nhiên là vì thôn làng, nên biết rõ như thế nào làm mới tốt. Uchiha Sugaku hai tay vẫn ôm trước ngực, cười lạnh nhìn lấy Konoha cao tầng. Nếu như Sarutobi thật vì thôn làng an nguy suy nghĩ, vậy liền hội tiếp nhận hắn đề nghị thúc thủ chịu trói. Dạng này Uchiha mới có thể không đánh mà thắng thu hoạch được thôn làng quyền lực. Nếu như Sarutobi không nỡ trong tay quyền lợi, như vậy Uchiha Sugaku liền muốn xé rách hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Sarutobi sắc mặt dị thường khó coi. Hắn sắp gặp phải một cái có thể cải biến Konoha thôn vận mệnh lựa chọn. Bên này Uchiha nhất tộc theo Konoha cao tầng rằng co lấy. Bên kia Itachi cùng Obito lại bị Orochimaru cùng Kakashi kéo chặt lấy. Duy nhất thanh nhàn cũng là Hozuki Mangesu. Tốt hoàn mỹ kịch tràng. Tên này đầu tiên là biến thành Uchiha Shisui bộ dáng đem Itachi đưa vào Orochimaru trong cạm bẫy. Tiếp lấy vụng trộm cho Hatake chia 5 năm cùng Gai Hoàng đưa cái tờ giấy. Sau cùng lại giả trang căn ám bộ tập kích Konoha cục an ninh lệnh bộ. Sớm đem song phương xung đột dẫn bạo. Sự tình tiến độ một mực đang hắn trong dự liệu. Duy nhất không ngờ rằng là Fugaku cũng tàn nhẫn như vậy. Thế mà cầm cửu vĩ đến uy hiếp Konoha thượng tầng. Xem ra, Hozuki Mangesu xin là xem thường cái này Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Bất quá vị tộc trưởng này ngược lại là đánh thật hay bàn tính. Hắn muốn dùng cửu vĩ đến áp chế thôn làng. Khiến cho Konoha cao tầng nhận thua. Để cho Uchiha nhất tộc không đánh mà thắng thu hoạch được quyền lực. Nhìn như vậy tới này vị Fugaku tộc trưởng vẫn là rất lợi hại chú ý đại cục. Chỉ là, Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn phí hết tâm tư kích động Uchiha cùng Konoha cao tầng đối kháng. Như thế nào lại để Uchiha không đánh mà thắng cầm xuống Konoha đâu? Mangekyo Sharingan, không có ý tứ. Ta này đôi mới là mạnh nhất. Hozuki Mangesu bỗng nhiên nhắm mắt lại. Tiếp lấy lại mở ra thời điểm. Hai mắt bỗng nhiên biến thành Shisui Sharingan bộ dáng. Vì hôm nay kế hoạch, hắn sớm cấy ghép Uchiha Shisui Sharingan. Không có Uchiha nhất tộc chakra, là rất khó khống chế Sharingan biến hóa. Nhưng là chuyện này khó không được Hozuki Mangesu. Hắn hấp thu bạch Zetsu năng lực. Sau đó dùng bạch Zetsu năng lực phục chế Uchiha Shisui đặc biệt nhan sắc chakra. Đường hiện đang mới thôi. Hōjuki Mangekyō mới tính thuận lợi khống chế Uchiha Shisui con mắt. Mangekyō Sharingan. Hōjuki Mangekyō hai mắt xuất hiện Shisui Mangekyō. Chỉ tiếc biệt thiên thần vẫn đang làm lạnh bên trong. Cho dù là có Hashirama lực lượng, Hōjuki Mangekyō cũng không biết đường lúc nào có thể làm dịu. Nếu không lời nói nơi nào sẽ phiền toái như vậy. Một cái khác thiên thần quá khứ. Konoha cơ hồ liền không có hoàn thủ chỗ trống. Ngay tại Fugaku cùng Sarutobi rằng co lẫn nhau thời điểm. Giữa sân Naruto bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Cửu vĩ chakra cấp tốc tràn ra tới. Thân thể cũng nhanh chóng trưởng thành. Chuyện gì xảy ra? Mọi người giật nảy cả mình. Nhất là Uchiha Sugaku. Hắn rõ ràng không có động thủ. Cửu vĩ làm sao lại mất khống chế? Fugaku, người coi thật muốn hủy diệt thôn làng sao? Sarutobi vừa sợ lại nộ. Hiruzen, không muốn cùng hắn nói nhảm. Hạ lệnh diệt trừ Uchiha đi. Danzo thần sắc cũng 10 phần gấp mở đầu. Một khi cửu vĩ mất khống chế, thôn làng coi như xong đời. Cửu vĩ cái đuôi quét qua. Nhất thời đem Uchiha hỏa diễm trận phá hư không bỏ sót. Uchiha Sugaku hỏa diễm trận theo Obito căn bản không phải một cái cấp bậc. Hống hống hống. Cửu vĩ thân thể đã hình thành hơn phân nửa. Dừng lại. Dừng lại. Uchiha Sugaku quá sợ hãi. Hắn chợt phát hiện vô luận hắn như thế chuyển vận nhãn lực. Cửu vĩ bên kia không có chút nào phản ứng. Tựa hồ có cái so với hắn nhãn lực càng cao nhân hơn đang khống chế cửu vĩ. Đi chết đi. 4 tên ám bộ bỗng nhiên hiện lên tại Fugaku bên người. Đều cầm binh khí vây kín. Xoạt xoạt xoạt. Mấy tên Uchiha thành viên vội vàng đuổi tới. Ngăn trở bọn họ liên thủ nhất kích. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Uchiha Sugaku chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Hắn chợt phát hiện chuyện này có chút không nhận hắn khống chế. Ầm ầm, cửu vĩ triệt để thoát khỏi hỏa diễm trận dây dưa. Cửu cái đuôi theo thứ tự tản ra. Xung quanh kiến trúc bị nó điên cuồng phá đi. Sarutobi trầm giọng nói. Koharu, người lập tức chỉ huy thủ hạ qua bảo hộ thôn dân an toàn. Tận lực đem bọn họ chuyển vận đến an toàn địa phương. Homura, người đi bảo hộ trường học bên trong bọn nhỏ. Đem thôn làng bên trong người trẻ tuổi bảo vệ. Đừng cho bọn họ tham gia chiến đấu. Danzo, Uchiha Sugaku liền giao cho ngươi. Yamato, theo cùng đi đối phó cửu vĩ. Nói khua tay kim cô bổng phóng tới cửu vĩ. Một tên Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ theo sát Sarutobi phóng tới cửu vĩ. Hắn cũng là mộc độn ninja Yamato. Danzo hừ một tiếng. Nói, Hiruzen. Lần này, ta sẽ không rơi vào phía sau ngươi. Mấy cái lên xuống, đi theo hai người sau lưng. Sarutobi bỗng nhiên cầm trong tay kim cô bổng cao cao bàn về. Kim cô bổng trong nháy mắt biến lớn, đem cửu vĩ đè ở phía dưới. Đây là Sarutobi mạnh nhất triệu hoán thú. Có thể biến thân kim cô như ý bổng. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể dài chừng ngắn, khả khinh khả trọng. Cửu vĩ trong nháy mắt bị ép tại hạ đi. Yamato, Sarutobi bỗng nhiên hô to một tiếng. Minh bạch, Hokage đại nhân. Yamato nhanh chóng kết mấy cái ấn. Mặt đất dâng lên vài gốc đầu thú mộc thung. Mộc độn, Hokage thức tai thuận thuật khuếch am nhập. Khoanh tay, đầu thú mộc thung nhanh chóng cuốn lấy cửu vĩ. Điên cuồng hấp thu cửu vĩ chakra. Đáng tiếc hắn thực lực kém xa tít tắp đệ nhất mục đích Hokage. Cửu vĩ lại là vĩ thú bên trong tối cường vĩ thú. Thuật này tuy nhiên có thể áp chế cửu vĩ nhất thời. Nhưng là dần dần liền muốn bị cửu vĩ phá giải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.